Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 1135, chiến đấu kết thúc, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với Tư Thiên Hải cường đại như vậy khí thế, Triệu Vô Cực cảm giác bản thân mình giống như cũng trở nên nhỏ bé mấy phần. Nếu như Triệu Vô Cực thật sự muốn ổn thắng mà nói, hắn hoàn toàn có thể cùng hệ thống kiến nghị đồng dạng lập tức rút lui, chờ thời gian hiệu lực của nhiên huyết đan đi qua quay lại cùng Tư Thiên Hải chém giết, như vậy liền chắc chắn có thể có được thắng lợi. Nhưng Triệu Vô Cực từ trước đến nay gặp phải đối thủ, không phải là thực lực bị hắn nghiền ép thì đều là hắn bị đối phương trực tiếp nghiền ép. Muốn có được một trận vượt cấp khiêu chiến hoặc cường giả đối chiến quả thật vô cùng ít ỏi. Bởi vậy đứng trước Tư Thiên Hải cái này sử dụng đan dược chi uy cưỡng ép tăng lên thực lực, hắn không hề muốn bỏ qua cơ hội cùng đối phương chiến đấu một chút nào. Triệu Vô Cực trong lòng chiến ý sục sôi, hắn không muốn bỏ trốn, hắn muốn cùng đối phương chiến một trận thống khoái. Cùng cường giả đối chiến, quả thật là một cái khó có được cơ hội. Triệu Vô Cực tinh thần cao độ tập trung, hắn biết một trận chiến này nhất định không đơn giản. Tư Thiên Hải đánh bay Từ Tiểu Bạch xong lập tức đổi mục tiêu công kích thành Triệu Vô Cực. Hắn tay trái một chỉ, Hàn Phong lốc xoáy lập tức biến đổi phương hướng nhắm tới Triệu Vô Cực bên này xông qua. Lốc xoáy chưa tới, mãn thiên phiêu tuyết đã thổi dính đầy trên đầu Triệu Vô Cực khiến hắn giống như là một cái mới từ Bắc Cực đi tới người vậy. Cao lớn, khổng lồ tuy uy lực vô cùng, nhưng cũng đồng nghĩa với chậm chạp. Bởi vì bình thường người khổng lồ hoặc yêu thú khổng lồ, bọn chúng có thể thấy được những cái kia bé nhỏ chuyển động, nhưng từ thấy rõ, đến đại não xử lý, lại đến điều khiển cơ thể làm ra phản ứng, cái này một loạt quá trình tốc độ nhanh hay chậm còn phải phụ thuộc vào tinh thần lực có mạnh hay không. Nếu tinh thần lực đủ mạnh, như vậy ngươi cho dù là một cái khổng lồ, hành động ở giữa tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng, sự đình trệ sẽ cực kỳ ngắn ngủi, hoàn toàn không khác gì những cái kia nhỏ bé, tốc độ lại nhanh sinh mệnh. Mà Triệu Vô Cực tinh thần lực chỉ số lúc này là 800, cũng ứng với hắn có thể ở 200 mét trong vòng tỉ mỉ vận dụng tinh thần lực đến điều tra, công kích các loại hành động so với người thường mạnh gấp 4 gấp 5 lần. Bởi vậy Triệu Vô Cực hóa thành khổng lồ, tốc độ của hắn cũng không hề giảm bớt đi bao nhiêu. Chỉ cần hắn đại não nhìn thấy cũng phân tích ra nên như thế nào đối ứng trước mặt tình huống, Triệu Vô Cực cơ thể gần như sẽ trong tích tắc đó hưởng ứng, nhanh chóng xuất chiêu. Cái này chính là thân tùy ý động trong võ học cảnh giới, Triệu Vô Cực cũng đã sớm đạt được cái này cảnh giới. Bình thường thân tùy ý động đều là kiếm tu cần trải qua cảnh giới nếu muốn trở thành một cái cường đại tu sĩ trong kiếm đạo của mình. Nhưng Triệu Vô Cực nghiên cứu võ học nhất là trường pháp cùng trảo pháp, hắn đối với thân tùy ý động đã sớm lĩnh ngộ khắc sâu, làm được vô cùng tự nhiên. Bởi vậy thân là khổng lồ Triệu Vô Cực lại không lộ ra chút nào cồng kềnh chậm chạp, ngược lại Tư Thiên Hải vừa xuất chiêu, hắn đã làm ra được ứng đối. Triệu Vô Cực chân bước ra, một cước đạp lên mặt đất lập tức khiến cho mặt đất ầm ầm rung động, mấy cái tiểu thụ lập tức bị hắn đạp nát, đất đá cũng ở dưới cái này to lớn trọng lượng cùng áp lực mài. gocchuyenaudio.com thành bột phấn, Triệu Vô Cực lập tức hướng bên phải vọt tới, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, gió cản ở trước người hắn bị hắn cái này mạnh mẽ xông tới tốc độ cho cưỡng ép phá tan, khí thế kinh khủng tuyệt luân. Tư Thiên Hải lúc này cũng có cảm giác bản thân mình đối mặt không phải là một cái bình thường nhân loại tu sĩ, mà hắn lúc này đối mặt chính là một đầu cao cấp trúc cơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Mỗi một bước chạy Triệu Vô Cực bước ra, mặt đất đều sẽ ầm ầm chấn động tốc độ biên độ đều đang không ngừng tăng lên như vạn thú chạy trồm, quả thật để Tư Thiên Hải trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn lúc này liền biết chắc nếu bản thân bị Triệu Vô Cực đánh trúng bất kỳ một quyền hay một cước chỉ sợ ngay lập tức muốn gãy xương thậm chí mất đi tính mạng. Bởi vậy hắn mặc dù cường đại hơn Triệu Vô Cực nhưng cũng không dám xem thường chút nào. Triệu Vô Cực chạy phía trước, phía sau chính là Hàn Phong lốc xoáy không ngừng đuổi sát khiến hắn không thể có bất cứ giây nào dừng lại, nếu dừng lại hắn chắc chắn phải lãnh chọn một đạo kia Hàn Phong lốc xoáy lạnh lẽo tâm can công kích. Ầm ầm ầm, bước chân Triệu Vô Cực nặng nề dồn dập hướng về Tư Thiên Hải xung quanh nhanh chóng di chuyển, nhưng Tư Thiên Hải trốn ở trong Hàn Phong gió lốc được gió lốc bao phủ, cho dù hắn muốn mạnh mẽ công vào cũng phải phá được đối phương quanh người gió lốc trước mới có thể thành công. Đây cũng là một cái khó khăn mà hắn cần trước tiên giải quyết. Triệu Vô Cực lông mày nhíu chặt, bước chân vẫn không ngừng lại chút nào một đường bôn tập. Bỗng nhiên hắn cả người bỗng trái với vật lý định luật trực tiếp xem nhẹ động năng xông về phía trước xu thế, cả người ngoặt một cái 90 độ góc vuông, sau đó dưới chân mạnh mẽ dẫm đạp một cái nhảy ra phía sau lưng của Tư Thiên Hải. Tư Thiên Hải lốc xoáy đuổi theo công kích đến tại chỗ này lập tức bị hắn vung ra một đoạn dài, Triệu Vô Cực vị trí lúc này lại lấy Tư Thiên Hải làm tạp vị che chắn, bởi vậy lốc xoáy muốn đánh đến hắn còn phải đi vòng một vòng xa, bởi vậy hắn có đầy đủ thời gian đến công kích Tư Thiên Hải. Tư Thiên Hải thấy cảnh này cả người lập tức giật mình một cái, sau đó ánh mặt trợn trừng kinh hãi. bởi vì Triệu Vô Cực dưới chân đạp mạnh một cái khiến cho mặt đất nổ tung, tốc độ cực kỳ nhanh chóng như một đầu yêu thú đã hạ thấp thân hình ầm ầm xông tới cách hắn chỉ còn mấy mét, chuẩn bị cùng hắn chính diện va chạm. Ầm, xoẹt xoẹt xoẹt, Triệu Vô Cực cao lớn thân hình hai tay chắn trước người, bên ngoài bọc lên một cái cương khí hộ thể màng mỏng ầm ầm đụng vào bên ngoài lốc xoáy của hắn. Đệ tử Thiên Hải kinh hỉ chính là, bao bọc bên ngoài hắn cái này to lớn lốc xoáy vậy mà sức phòng ngự cực kỳ kinh người. Quần áo trên người Triệu Vô Cực lập tức bị nhỏ bé phong nhận cắt đứt, lộ ra bên trong tràn đầy khỏe khoắn cùng vạm vỡ da thịt. Đáng tiếc mấy cái này phong nhận sức công kích còn không đủ trực tiếp phá vỡ Triệu Vô Cực phòng ngự, chỉ có thể từ từ mài. Tư Thiên Hải trong lòng vừa mừng vừa sợ, mừng chính là Triệu Vô Cực cũng không phải đơn giản như vậy liền dựa vào khổng lồ thân thể xông phá hắn chiêu này. Sợ chính là Triệu Vô Cực tên này không biết là như thế nào tu luyện cùng cái quái thai đồng dạng, nhục thân phòng ngự quá kinh người. Tư Thiên Hải tay trái một đẩy, hàn phong lốc xoáy lập tức đánh cái đường. Góc truyện audio.com, vòng, hướng Triệu Vô Cực vị trí xông tới. Đồng thời hắn trên người linh lực phát ra càng mãnh liệt muốn đem Triệu Vô Cực trực tiếp rào sát đóng băng tại chỗ, nếu không được thì cũng giữ lấy hắn không cho hắn có cơ hội tránh né. Triệu Vô Cực thấy đột kích thất bại lập tức thay đổi tác chiến phương pháp, cả người hơi lui lại một chút, tay phải của hắn hóa thành chảo, sau đó nhanh chóng cháy lên lam sắc hỏa diễm. Phần thiên thù, ở trạng thái phát động thần thông, Triệu Vô Cực sử dụng võ kỹ đều là cận thân chiến đấu, hắn không thể nào đem cái này phần thiên thù đánh đi ra mà là trực tiếp cùng Tư Thiên Hải lốc xoáy đối kháng. Xoẹt xoẹt xoẹt, băng phong cùng lam diễm điên cuồng chèn ép lẫn nhau, Triệu Vô Cực trên tay lam diễm lập lòe bất định mà hắn trên người lúc này bỗng nhiên kết xuất ra từng lớp băng mỏng. Tư Thiên Hải thấy cảnh này lập tức mừng như điên. Ha ha ha, Triệu Vô Cực, cho dù ngươi có cương khí hộ thể của ta, băng phong vẫn có thể xuyên thấu mà qua, đem ngươi đông cứng. Ngươi chết chắc rồi. Lấy Tư Thiên Hải xem xét băng phong tốc độ cùng Triệu Vô Cực thái độ, hiển nhiên là Triệu Vô Cực muốn liều mạng công kích. Nhưng hắn phá hoại bên ngoài cơ thể mình đạo này băng phong lốc xoáy tốc độ chậm hơn rất nhiều so với mình đóng băng đối phương tốc độ. Hơn nữa cái kia lốc xoáy công kích cũng đã đến gần, Triệu Vô Cực chiến thắng là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực cũng nhận ra thứ này, hắn ánh mắt lóe lên hung ác, lập tức từ trong cơ thể tam túc kim ô hư ảnh hiện ra, sau đó nhanh chóng nhập thể. Triệu Vô Cực ở phía trước người lập tức xuất hiện một đạo tam túc kim ô hình xăm, đồng thời cả người của hắn cũng bốc lên lam sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong không khí cũng ấm lên không ít. Một chút băng phong đông cứng Triệu Vô Cực lúc trước ở dưới lam diễm cũng bị hòa tan, nhiệt lượng tăng cao hỗ trợ Triệu Vô Cực ngạnh kháng Tư Thiên Hải băng phong. Triệu Vô Cực cắn răng nghiến lợi đẩy mạnh tiến công, nhưng băng phong cũng không phải là dễ dàng như vậy xông phá, hắn tuy lực lượng cường đại nhưng đối phương cũng là kim đan kỳ thực lực a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm may mắn, Tư Thiên Hải cho dù có được kim đan kỳ thực lực nhưng hắn cũng không phải là chân chính kim đan kỳ cường giả, cũng không hiểu được thế đồ vật này. Cho dù là ý ở trúc cơ kỳ hắn cũng chưa đem ý tu luyện đến một cái cực cao cấp độ, so với Triệu Vô Cực ý còn yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy cái này băng phong hoàn toàn là dựa vào đại lượng linh lực đến trồng chất, uy lực cũng không có được giống như chân chính kim đan kỳ cường giả sức phá hoại. Triệu Vô Cực trên trán gân xanh nổi lên, cơ bắp bỗng nhiên phồng lớn lên, trên tay phải linh lực cùng hỏa diễm cũng bạo phát tạo thành một cái cực kỳ sắc bén hỏa diễm chảo. Phá cho ta, hắn giống lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh, mặt đất cũng theo đó lún xuống một cái hố sâu trực tiếp hướng về bên trong ép tới. Triệu Vô Cực lập tức tiến sâu nửa mét có thừa, hắn cơ thể quá nửa đã xâm nhập vào băng phong bên trong, chỉ cần cố một chút nữa liền có thể phá tan băng phong chướng ngại. Băng phong mạnh mẽ nhất lực sát thương chính là nhiệt độ lạnh lẽo, bây giờ lại bị Triệu Vô Cực lam diễm khắc chế gắt gao. Băng hệ là từ thủy hệ thoát thai mà thành, nó cũng mang theo thủy hệ đặc điểm, khắc chế rất mạnh hỏa diễm. Nhưng mà trên đời này tương sinh tương khắc chi đạo cũng không phải. Góc truyện audio.com là đơn thuần đến từ một phía, có lúc nó cũng đến từ hai phía. Thủy khắc hỏa, nhưng mà hỏa nếu rất cường đại cũng có thể khắc ngược lại thủy, đem thủy đun sôi bốc hơi tiêu diệt. Tư Thiên Hải thấy Triệu Vô Cực lập tức muốn xông phá của mình băng phong lốc xoáy, trên trán mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy ra, linh lực lần nữa tăng mạnh, mà hắn trên đầu tóc cũng bạc đi mấy phần. Tư Thiên Hải toàn bộ tâm tư đều để ý vào chiến đấu bên trong, hắn cũng không hề biết đến thứ này. Bỗng nhiên thiên địa tối sầm xuống. Phía trên thương khung, lôi vân trận trận, Từ Tiểu Bạch bị Tư Thiên Hải một chiêu đánh bay có chút nội thương, nhưng thấy Triệu Vô Cực cùng đối phương liều sống liều chết, hắn cũng không thể chỉ đứng im nhìn xem. Góp nhặt một chút linh lực cuối cùng, Từ Tiểu Bạch lập tức sử dụng ra của mình mạnh nhất sát chiêu. Lôi đỉnh lập tức nổ tung, tiên lôi dẫn xuống, huyết sắc lôi điện hướng Tư Thiên Hải lốc xoáy vị trí ầm ầm bắn tới. đang toàn lực ứng phó Triệu Vô Cực công kích, Tư Thiên Hải thấy cảnh này cũng không nhịn được trong lòng lột bột một cái. Khốn kiếp, tên Từ Tiểu Bạch kia vậy mà còn có sức chiến đấu. Sao lại ở lúc này đứng ra gây khó dễ a? Đáng lẽ ta lúc nãy phải đuổi tận giết tuyệt hắn mới đúng. Tư Thiên Hải trong lòng giận dữ vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch tràn đầy sát ý. Nhưng đối mặt với hai người hợp công, hắn chỉ có thể toàn lực ngạnh kháng ứng đối mà thôi. Chỉ cần băng phong lốc xoáy thành công đánh trúng Triệu Vô Cực như vậy thì tất cả mọi thứ đều dễ nói. Ầm ầm ầm, huyết sắc lôi đình liên tục đánh vào băng phong bảo vệ bên ngoài Tư Thiên Hải, nhưng cũng bị băng phong ẩn chứa cường đại phong năng cùng hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé phong đao ngăn cản ở bên ngoài. Lôi hệ kiếm tu sức công kích tuy mạnh, nhưng Từ Tiểu Bạch trạng thái bây giờ cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, hơn nữa hắn linh lực cũng đã sắp thấy đáy, trên người mang thương chỉ có thể tạo thành trợ công hiệu quả mà không phải là chân chính cường đại sát thương hiệu quả. Triệu Vô Cực lông mày nhíu chặt, nộ mục dữ tợn, linh lực điên cuồng từ trong đan điền tràn ra, vận chuyển khắp hắn kinh mạch toàn thân tạo thành lực công kích cường đại to lớn. Một chút nữa thôi. Triệu Vô Cực trong lòng gào thét, ẩm huyết thủ sáo giống như cũng nghe được hắn tiếng lòng, lập tức hiện lên một hô hư ảo huyết nhãn, phóng thích của nó đang sợ sát khí, khiến cho Tư Thiên Hải mồ hôi chảy như mưa, áp lực đại tăng, mà Triệu Vô Cực cũng thuận lợi tiến thêm một bước áp sát tiến nhập băng phong lốc xoáy bên trong. Lúc này Triệu Vô Cực cường đại nhục thân lực lượng thể hiện ra vô cùng tinh tế, bởi vì cương khí hộ thể của hắn sớm đã không thể bảo hộ được hắn toàn bộ cơ thể. Ngoài trừ mấy cái vị trí trọng yếu, nếu không phải nhờ vào làn da vô cùng chịu đánh cùng cơ bắp cứng rắn, hắn đã sớm bị phong nhận cắt chém xong. Nhưng Triệu Vô Cực đứng ở trong băng phong chịu hàng ngàn hàng vạn phong nhận như vậy cũng không phải là một điểm thương tổn cũng không có, mà hắn bây giờ cả người cũng đã tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi chảy dòng thấm ướt cả quần áo rồi. Chỉ một chút nữa thôi, Triệu Vô Cực trong lòng điên cuồng gào thét, hắn cảm giác bản thân đã bùng nổ đến cực hạn sức mạnh, nhưng vẫn là còn thiếu một chút như vậy liền có thể thành công. Đáng tiếc một chút, góc truyện audio.com, này chính như lạch trời, khiến hắn không thể nào vượt qua nổi. Không được, hắn cần càng nhiều hơn lực lượng, Triệu Vô Cực giống to một cái, trong cơ thể hắn bỗng nhiên bay ra một cái đồ vật. Đồ vật này vừa ra, một cỗ mạnh mẽ quang hoa phát tán mà ra. Tư Thiên Hải kinh hãi nhìn lấy cái này đồ vật Triệu Vô Cực vậy mà lại ở thời điểm này thả ra một cái đan lô. Tối hậu quan đầu chiến đấu thời khắc, nếu không phải là có quyết định chiến của kết quả đồ vật tu sĩ chắc chắn sẽ không phân tâm đi làm việc khác. Mà Triệu Vô Cực thả ra thứ này, hiển nhiên chính là có thể ảnh hưởng tới kết quả của cuộc chiến này đồ vật. Cái này đan lô chính là Triệu Vô Cực từ chỗ Bạch Vô Thường lấy tới đan lô tên gọi Thánh Diệu Đỉnh. Thánh Diệu Đỉnh chính là Thanh Vân Tông nhiều đời trước các bậc tiền bối sử dụng đan lô, phẩm giai của nó vô cùng cao cấp, sử dụng làm bản mệnh pháp khí. Triệu Vô Cực từ giờ đến Nguyên Anh kỳ cũng không cần nâng cấp thay mới, vô cùng thuận tiện. Hơn nữa hắn làm Thanh Vân Tông thiên tài luyện đan sư, chịu kỳ vọng của nhiều người như vậy, bởi vậy mới bỏ qua ẩm huyết thủ sáo mà sử dụng lấy Thánh Diệu Đỉnh. Thánh Diệu Đỉnh tuy là chuyên dụng cho luyện đan đan lô, nhưng đa số luyện đan sư trên thế giới này đều có thể sử dụng đan lô của mình làm vũ khí giống như phi kiếm đồng dạng. Bởi vậy đan lô bình thường có thể luyện đan, gặp phải chiến đấu thời điểm cũng có thể sử dụng để chiến đấu, công năng vô cùng đa dạng. Triệu Vô Cực thả ra Thánh Diệu Đỉnh lập tức đại phát quang hoa, sau đó bốc cháy lên lam diễm đón gió phóng to, trong nháy mắt biến thành một cái cao 10 mét to lớn đại đỉnh, khí bạt sơn hà, thế che nhật nguyệt. Tư Thiên Hải thấy cái này tràn đầy cổ lão hoa văn đại đỉnh, không tự chủ được liền nuốt nước bọt một cái, trong lòng cảm giác cực độ không ổn. Quả nhiên cự đỉnh bỗng nhiên bay lên một cái, ầm ầm hướng về phía hắn băng phong đập tới. Ầm, một đạo âm vang to lớn nổ tung, phong nhận bắn lên Thánh Diệu Đỉnh bề mặt hoàn toàn không thể để lại cái gì dấu vết, hàn khí càng không thể ảnh hưởng đến Thánh Diệu Đỉnh mảy may, đủ thấy được Thánh Diệu Đỉnh có bao nhiêu cường đại. Băng phong lập tức bị đập cái tán loạn, Tư Thiên Hải cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, mà Triệu Vô Cực cũng nhân lúc này lập tức hóa thành tàn ảnh đột kích mà vào, một chảo đem Tư Thiên Hải bắt lấy. Không, ta không thể thua như vậy được, Tư Thiên Hải không cam lòng giống to, bỗng nhiên hơi lệch cơ thể muốn chạy trốn. Đáng tiếc, hắn sao có thể nhanh bằng Triệu Vô Cực được cơ chứ? A, không muốn. Răng rác, tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, Tư Thiên Hải bị Triệu Vô Cực bắt trong tay mạnh mẽ bóp một cái, cả người xương cốt lập tức gãy nát, trong nháy mắt cả người mềm nhũn xuống dưới, trở thành phế nhân. Linh lực trên người của hắn cũng theo đó lập tức đoạn mất, băng phong nhanh chóng tan biến, giữa thiên không chỉ còn lại nóng rực hỏa diễm của Triệu Vô Cực cùng lôi vân trận trận của Từ Tiểu Bạch mà thôi. Triệu Vô Cực bắt được Tư Thiên Hải trong tay thành công đánh phế đối phương, lúc này mới âm thầm thở ra một hơi. Ngắm nhìn khắp cơ thể mình to to nhỏ nhỏ vết thương, hắn thở dài một hơi. Trận chiến này quả thật quá căng thẳng. Hắn cùng Từ Tiểu Bạch đều là toàn lực ứng chiến, nếu không phải cuối cùng hắn lấy ra thánh. Góc truyện audio.com, Diệu Đỉnh đem đập loạn Tư Thiên Hải băng phong chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội đột phá băng phong thành công bắt được đối phương. Triệu Vô Cực thả ra Tư Thiên Hải, cả người bắt đầu thu nhỏ lại, trở về hình dáng bình thường. Dạng này biến hóa, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Ít nhất thể lực trôi qua nhanh chóng là thứ hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng. Khụ khụ, Tư Thiên Hải ho khan một cái, nôn ra một ngụm máu tươi, thần sắc hôi bại đến cực điểm. Hắn bại, hắn vậy mà bại. Trúc cơ kỳ đỉnh phong, ăn vào nhiên huyết đan, vậy mà không thể đem hai cái trúc cơ kỳ hậu kỳ đánh giết, hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Hắn bại thật thảm a. Tư Thiên Hải đắng chát nghĩ tới. Vừa rồi hắn cũng đã dốc toàn lực. Đối phó một mình Triệu Vô Cực đã đủ hắn mồ hôi chảy ròng, Từ Tiểu Bạch cuối cùng nhảy ra quấy rối tăng thêm áp lực, lại thêm cái kia cổ lão đan đỉnh một cái đập xuống, cuối cùng hắn vẫn là lật thuyền trong mương, ôm hận ngàn thu. Khụ khụ, các ngươi thắng rồi. Không ngờ Tư Thiên Hải ta hôm nay lại phải chết ở đây. Cho ta một cái thống khoái a. Hắn ho khan nói lấy, bên miệng còn chảy ra không ít bọt máu, hiển nhiên đã thương đến phổi. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn lấy hắn, trên tay phi châm bắn ra, đem hắn tại chỗ định trụ. Tư Thiên Hải lập tức cả người cứng đờ, cho dù muốn động một chút linh lực hay cắn lưỡi tự tử cũng không thể. Đây chính là nghịch thiên cửu bộ châm bên trong khống chế người khác hành động một bộ châm pháp. Tư Thiên Hải im bặt mà dừng, Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi, nhìn về phía Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch thoạt nhìn có vẻ khá chật vật, trên người không ít chỗ bị cắt thương, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Trước đó chiến đấu hắn đã nhận không ít thương tổn, sau này bị Tư Thiên Hải một đạo băng phong đánh trúng, Từ Tiểu Bạch cũng không dễ chịu gì, cố gắng hết sức mới có thể đánh ra một chiêu kia. Mà hắn thái độ cũng không có chiến thắng sau vui mừng, ngược lại thần sắc vô cùng ảm đạm. Từ Tiểu Bạch lập tức phi hành về phía Tiểu Hoàng rời đi phương hướng, nhanh chóng tìm lấy Tiểu Hoàng ẩn nấp vị trí. Triệu Vô Cực biết ý, lập tức đuổi theo, đồng thời kêu gọi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng lập tức từ dưới mặt đất một cái hang động bò lên, mang theo Từ Lam. Bởi vì Từ Lam được nó yêu khí bảo vệ cũng không dính chút nào bùn đất. Từ Lam lúc này sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn suy yếu đến cực hạn, khiến cho Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều cảm giác thương tiếc. Nàng hơi mở mắt ra, nhìn thấy là Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đi tới, cố gắng nặn ra một cái khó xem nụ cười. Ca ca, người đánh chết địch nhân sao? Trả thù cho ta sao? Từ Tiểu Bạch đi tới, con mắt đỏ hoe, run giọng nói ra. Ta đánh bại hắn, trả thù cho ngươi. Từ Lam, ca ca có lỗi với ngươi. Từ Lam lắc đầu nói ra. Lam nhi không trách ca ca, ở trong giang hồ, đánh không lại người liền tai họa người khác ra thuộc sự tình cũng không phải là không gặp qua, ta hiểu rõ chuyện này là như thế nào, ca ca không cần tự trách. Chỉ trách bản thân ta quá yếu đuối, không giúp gì được cho ca ca thì thôi, còn mang tới gánh nặng cho ngươi. Từ Tiểu Bạch nghe vậy nhãn thần run lên, vuốt tóc Từ Lam nói. Không, là lỗi của ta, là ta không đủ mạnh, không đủ độc ác tàn nhẫn mới khiến ngươi hôm nay gặp liên lụy. Từ Lam khổ sở nói. Ca ca, ngươi đừng tự trách mình được không? Làm phàm nhân cũng không? Góc truyện audio.com, phải là không được, không cần phải tranh đấu, chỉ cần an nhàn sống qua ngày, Lam nhi còn có thể trộm lười đây. Từ Lam cố gắng cười nói, nhưng nàng không nhịn được lại ho khan mấy cái. Triệu Vô Cực vội vàng đi tới, đem linh lực tràn vào trong cơ thể của nàng đi một vòng dò xét, sau đó giúp nàng chữa thương. Hắn nói ra, Tiểu Bạch, Từ Lam bị thương không tiện nói chuyện, ngươi cứ như vậy không phải là an ủi nàng mà đang hại nàng. Nàng đan điền đã bị đánh nát, nhưng khí hải chỉ là bị thương nhẹ, chủ yếu nhất chính là tiên căn của nàng còn rất yếu ớt nên gặp phải dạng này đả kích liền bị hủy hoại. Kinh mạch cũng không bị thương, nói không chừng sau này còn có thể cứu chữa một chút. Từ Tiểu Bạch đối với tu luyện kiến thức cũng không ít. Hắn biết rõ tiên căn nếu bị hủy hoại, linh lực tiết lộ ra ngoài, như vậy liền đối với tiên đạo vô duyên. Từ Lam không hiểu ra sao liền có được tiên căn, sau đó cũng bị cưỡng ép trở thành tu sĩ, đáng tiếc nàng cứ như vậy liền bị người cho phế, Từ Tiểu Bạch cũng hết hy vọng a. Nhưng Triệu Vô Cực bây giờ nói có cơ hội chữa trị, hắn quả thật là khó có thể tin được. Vô Cực thật có cơ hội sao? Triệu Vô Cực gật đầu. Có chút mỏng manh, nhưng không phải là không có. Chờ ta trở về tông môn chuẩn bị một phen sau đó sẽ giúp nàng chữa trị. Nếu không được ta có thể cầu sư gia của ta ra tay. Từ Tiểu Bạch trong lòng hối hận vô cùng chính là vì hắn không thể bảo vệ được Từ Lam để nàng bị phế, làm một cái giang hồ võ giả cũng không được, bởi vậy vô cùng tự trách. Bây giờ Triệu Vô Cực muốn giúp hắn cho muội muội của hắn chữa trị, cái này ân tình, Từ Tiểu Bạch không biết dùng từ gì cảm kích cho hết. Hắn hít sâu một hơi nói ra, vô cực tất cả nhờ ngươi. Từ Lam lúc này cũng nói ra, vô cực ca ca thật lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Đây là linh lực sao? Linh lực của ngươi thật ấm áp. Triệu vô cực nhìn vào ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng hòa ái mỉm cười một cái. Từ Lam biết Triệu vô cực chính là nàng thân ca ca bằng hữu tốt, lúc trước hai người còn ở trong giang hồ thời điểm đã cùng nhau phiêu bạt giang hồ, đánh ra không ít tên tuổi, là sinh tử tương giao loại kia. Lúc này gặp phải ca ca bị người dụ sát, Triệu vô cực lại xuất hiện cùng hắn kề vai tác chiến, nàng quả thật vô cùng vui vẻ. Triệu vô cực giao Từ Lam cho Từ Tiểu Bạch để hắn ôm lấy, sau đó quay lại trước mặt Tư Thiên Hải, ánh mắt băng lãnh mà nhìn lấy hắn. Từ Tiểu Bạch cũng đi tới, cắn răng nghiến lợi nói ra. Vô cực ta muốn tự tay giết chết hắn, báo thù cho muội muội của ta. Triệu vô cực vội vàng giữ hắn lại nói. Không vội, ta đối với hắn còn có việc dùng. Có điều ta có thể đảm bảo với ngươi, hắn hạ chàng chắc chắn không thể nào thoát được cái chết. Từ Tiểu Bạch nhìn Triệu vô cực một cái, cuối cùng lại nhìn Tư Thiên Hải, sau đó gật đầu thu tay lại. Hắn tin tưởng Triệu vô cực chắc chắn sẽ không lừa hắn, không để cho cái này hại muội muội của hắn người có thể sống sót. Triệu vô cực đối với Từ Tiểu Bạch thái độ vô cùng hài lòng, nhanh chóng phong bế lại Tư Thiên Hải, sau đó bắt lấy hắn trở về Thanh Vân Tông. Cách chương.